Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, uốn cong mì ăn liền. Đế cảnh Lam Vịnh, Trần Tử Nhĩ trong nhà, vào cửa Thịnh Thiền Dư bị bên trong bầy biện cùng tinh xảo bố cục rung động. Nàng trước kia cảm thấy mình đã quen biết hiểu Trần Tử Nhĩ, nhưng lại tại xế chiều hôm nay. Hắn bỗng nhiên biến thành một điều bí ẩn. Trần Tử Nhĩ tiến đến trước mở hơi ấm. Phòng lớn như vậy, không mở hội rất lạnh. Sau đó để Thịnh Thiển Dư tiến đến ngồi vào trên ghế salon. Bọn hắn vì cái gì gọi ngươi Trần tiên sinh? Thịnh Thiển Dư hỏi, Trần Tử Nhĩ lại cho nàng rót chén trà nóng. Sau đó chính mình mới ngồi xuống. Trả lời nói, ngươi muốn biết. Thịnh Thiền Dư gật đầu, Trần Tử Nhĩ thừa nước đục thả câu, nghịch ngợm nói, giữ bí mật, Thịnh Thiền Dư, nàng không phải sẽ cưỡng cầu người khác người, Trần Tử Nhĩ không nói coi như xong, ngược lại nói lên chuyện mới vừa rồi, hỏi, người vừa mới để người kia trở về chế định miễn phí hòm thư chiến lược, thế nhưng là hòm thư một mực miễn phí muốn làm sao kiếm tiền. Ta cảm thấy chỉ có miễn phí hòm thư mới có thể kiếm tiền. Thịnh Thiền Dư lý giải không được. Bởi vì muốn tốt cho này mâu thuẫn. Miễn phí còn kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ giải thích một câu. Bất luận cái gì tân sinh sự vật vừa mới bắt đầu thời điểm. Vĩnh viễn là sinh tồn so phát triển quan trọng hơn. Internet ở trong nước vừa mới cất bước. Đối với một nhà thương nghiệp cơ cấu đến nói. Chủ yếu sự tình không phải nghĩ đến tương lai huy hoàng bực nào, mà là muốn hiện tại thế nào mới có thể sinh tồn. Cụ thể đến hòm thư chuyện này đi lên nói, bằng vào chúng ta trong nước hoàn cảnh, chỉ có miễn phí mới có thể sinh tồn, người chỉ có sống sót mới có thể nghĩ chuyện về sau. Mà một khi thu lệ phí, không khác đứt mất mình sinh lộ, đừng nói cái gì 10 năm sau. Có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời đều là vấn đề. Thịnh Thiền Dư ngậm miệng suy nghĩ. Nàng lại nghĩ tới lần trước Trần Tử Nhĩ nói đến xã khu cùng xã giao khác nhau. Cái này học thành thị giao thông làm sao so với mình đối Internet lý giải còn sâu. Ngươi là làm Internet xí nghiệp. Nàng nói ra chính mình suy đoán. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên. Sau đó cười nói. Không phải. Ta đối làm Internet không có gì hứng thú. Ta đối với đầu tư Internet có một chút hứng thú. Thịnh Thiền Dư, một tiếng. Hai người trầm mặc một hồi. Thịnh Thiền Dư bỗng nhiên nói. Hôm nay là sinh nhật của ta. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc. Nói, thật, vậy ta đi mua cái bánh gato. Hiện tại còn kịp, không được, không cần, cái này quá phiền toái. Hắn nói, ngươi năm nay 20 tuổi a, đoán chừng là, tất cả mọi người hẳn là cùng tuổi. Vậy thì càng hẳn là mua cái bánh gato. Cả năm tuổi, là phải có điểm nghi thức. Trạng vạng tối, đặt trước làm bánh gato đưa tới. Phía trên dựa theo Trần Tử Nhĩ yêu cầu. Viết lên, Thịnh Thiền Dư sinh nhật vui vẻ. Nàng có chút xấu hổ. Nói, ta đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên dạng này sinh nhật, Trần Tử Nhĩ trừ mua bánh gato, cũng mua cơm tối. Hắn cảm thấy mình thực sự học tập cho giỏi làm thế nào cơm. Không phải cái này về sau cá nhân sinh hoạt đều là cái vấn đề. Bất quá hôm nay trước hết được rồi, ăn cơm trước cửa hàng A. Cái bàn trung ương là bánh gato, bên cạnh có mấy đạo bề ngoài không tệ đồ ăn. Hắn còn cho Thịnh Thiền Dư rót một chút xíu rượu đỏ. Sau đó hắn đơn giản hát một cái sinh nhật vui vẻ ca. Chỉ là đơn giản như vậy chuyện nhỏ. Thịnh Thiền Dư lại cảm động không được. Trần Tử Nhĩ thông minh lựa chọn trầm mặc. Cho nàng thời gian. Thịnh Thiền Dư nói. Đây là ta nếm qua món ngon nhất bánh gato. Trần Tử Nhĩ nghe cho nàng làm nhiều mấy khối. Nàng còn nói. Đây là ta lần thứ nhất ăn vào chính ta sinh nhật bánh gato. Trần Tử Nhĩ lặng lặng nghe. Thịnh Thiền Dư lại hỏi Trần Tử Nhĩ. ngươi vì cái gì tốt với ta? Nha, vấn đề này coi như mập mờ. Trần Tử Nhĩ nói nghiêm túc, nguyên nhân cụ thể ta không có, cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ là nghe theo nội tâm thanh âm mà thôi. Thịnh Thiền Dư đỏ mặt lên, còn nói, ngươi lần trước gặp qua mẹ ta, ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết, trong nhà của ta rất nghèo. Câu nói sau cùng tựa hồ dùng nàng khí lực toàn thân. Nói xong khí tiết chỉ có thể chờ đợi lấy đáp án. Trần Tử Nhĩ không trả lời thẳng, ngược lại nói, ngươi biết ta lần thứ nhất gặp ngươi là lúc nào sao? Là lúc nào? Thịnh Thiền Dư không hiểu hỏi, ta mới vừa tới đến thành phố này thời điểm, vẫn là rạng sáng, ta nhìn thấy ngươi tại bên trong đại tá cổng bầy đậu hũ quán. Ngươi thanh thuần tịnh lệ hình tượng lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu. Cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, không nghĩ tới về sau còn có thể gặp lại ngươi. Vì lẽ đó ngươi biết không? Ngươi là ta đối Trung Hải cái thứ nhất ký ức. Thịnh Thiền Dư không nhớ rõ, khi đó nàng không có chú ý tới Trần Tử Nhĩ, mẹ ta là bầy quầy bán hàng. Trần Tử Nhĩ, ân, một tiếng, ngươi lại bởi vậy không nhìn chúng ta sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ba ba ta là lừa đảo, con đã từng ngồi tù. Trần Tử Nhĩ, phụ mẫu phẩm cách cũng không hoàn toàn quyết định con cái phẩm cách. Ta biết ngươi là rất hiền lành một cô nương, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi so ta càng hiểu được thiện lương đáng ngưỡng mộ. Thịnh Thiền Dư không xác định hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy? Thật, nàng có chút vui vẻ, cũng thở dài một hơi, đêm nay cảm xúc đến nơi này, có rất nhiều trước kia một mực không dám nói chợt đều rất muốn nói. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng như thế, an ủi. Ngươi muốn tự tin, ngươi thông minh xinh đẹp thiện lương, là một cái đặc biệt tốt cô nương, không cần bản thân hạ thấp. Thịnh Thiền hồi ức nói, kỳ thật ta khi còn bé rất khó coi, rõ ràng không ăn cái gì tốt, lại dáng dấp rất mập, mà bởi vì trong nhà khó khăn, mặc quần áo đều là phá, bị cùng lớp tiểu bằng hữu chế giễu khi dễ, tiểu học thời điểm. Bởi vì luôn luôn không thể kịp thời đưa trước học phí. Còn không được bị lão sư chào đón. Ta trong trí nhớ luôn luôn xuất hiện mấy cái như vậy lão sư. Bọn hắn sẽ không che giấu chút nào đối ngươi biểu thị chán ghét. Nhất là, làm bọn hắn biết được phụ thân của ta là lừa đảo. Ta còn nhớ rõ, khi đó mẹ ta còn cảm thấy ta thịt đô đô rất đáng yêu. Ta có duy nhất một chương khi còn bé ảnh chụp, cúi đầu con mắt vô thần, xuyên tràn đầy miếng vá quần áo. Mẹ ta hiện tại lấy ra nhìn, bởi vì yêu mình nữ nhi, nàng đương nhiên vẫn là cảm thấy đẹp mắt, đáng yêu. Thế nhưng là, chính ta nhìn lại đau lòng muốn khóc. Đến cao trung về sau, mọi người bắt đầu tán thưởng ta dáng dấp đẹp mắt, có thể cái này lại có làm được cái gì? Những cái kia nguyên bản đối ngươi sắc mặt không chút thay đổi hàng xóm. Đồng học, bỗng nhiên bắt đầu ca ngợi ngươi, muốn tiếp cận ngươi. Thế nhưng là, ta rõ ràng liền rất sợ bọn họ. Khi đó khác cô nương đều mặc quần áo đẹp. Có người học tập khiêu vũ, có người học tập nhạc khí, có người có thể viết chữ đẹp. Chỉ có ta. Bọc lấy màu xám phá áo bông tại rét lạnh trong đêm đông ngày qua ngày viết nhàm chán làm việc. Trần Tử Nhĩ tại tin tức thời đại sinh hoạt qua. Hắn chán nghe rồi các loại, gia đình khó khăn, lão ngạnh. Thế nhưng là giờ khắc này lại bị tiểu cô nương này cảm động. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn có thể nghĩ tới hình tượng là một cái cô độc cô nương ở nhà bị hàng xóm chế giễu. Ở trường học bị đồng học lão sư chế giễu, bởi vì phụ thân của nàng là lừa đảo, bởi vì nàng xuyên phá, cũng bởi vì nàng xem ra yếu đuối dễ khi dễ. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái rất rất nhỏ hài tử, đoạn đường này đi tới làm như thế nào tiếp nhận loại người này tính chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thịnh Thiền Dư đã hoàn toàn ngăn không được nước mắt, Nàng bắt đầu khóc, mà Trần Tử Nhĩ nhưng lại không biết dùng cái gì mới có thể xóa đi nàng đi qua vết thương. Nàng tiếp tục nói như vậy lấy, ta nhớ được tiểu học ngũ niên cấp thời điểm, trong nhà đạt được mấy bao mì ăn liền. Ta cùng tỷ tỷ đem bánh mì bóp nát, dùng trà chén đo lấy phân đến ăn. Ta không nỡ ăn, một hạt cầm lên thưởng thức nửa ngày mới ăn. Ngươi biết không, cái kia uốn cong mì ăn liền hình tượng, đến bây giờ đều khắc vào trong đầu của ta. Chi tiết này để Trần Tử Nhĩ bị chấn động mạnh, trong lòng loại bảo vệ đó dục vọng không ức chế được sinh trưởng. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có người tỷ tỷ? Thịnh Thiển Dư nói, đúng, về sau nàng không thấy, biến mất, khả năng đã qua đời. Trần Tử Nhĩ không hiểu rõ người kia đến cùng là mất tích, vẫn là qua đời. Trước đó, hắn chỉ nghĩ tới Thịnh Thiển Dư trong nhà khả năng có thiên tai, nhưng không nghĩ qua nàng còn trải qua nhân họa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.